Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1214, chương 1214, Tham Lang. Dương Trần nhìn thấy Cơ Mộng Lan sát na, đôi mắt chỗ sâu, bỗng nhiên có sát ý ngập trời ngưng hiện ra, đặc biệt là nghĩ đến phụ thân Dương Kình Thiên, muốn bị xem như phong thiên thí luyện săn giết mục tiêu. Trong mắt của hắn sát ý, chính là càng lúc càng nồng nặc, như là thực chất đồng dạng. Theo hai người giằng co, trong đại điện, biến một mảnh yên tĩnh, không khí phảng phất đọng lại đồng dạng. Loại khẩn trương này không khí, kéo dài đến mấy cái thời gian hô hấp, Cơ Mộng Lan thanh âm băng lãnh, mới bỗng nhiên vang vọng ra, là ngươi giết đệ đệ ta Cơ Mộng Hàng. Sát ý lạnh như băng, không bị khống chế lan tràn ra, bốn phía đám người, không ngừng lui bước, đều trốn ở đại điện xung quanh, sợ nhiễm phải cái kia sát ý mà thụ thương. Dương Trần lại là nửa bước không lùi, ngược lại là tiến lên trước một bước, quát lạnh một tiếng, nói, đúng thì sao? Đám người thấy thế, không dám tin nhìn qua Dương Trần, ai cũng không có dự liệu được. Người sau cũng dám ngay trước mặt Cơ Mộng Lan ngông cuồng như thế, phải biết Cơ Mộng Lan thực lực thế nhưng là hàng thật giá thật phong thiên cảnh cửu trọng đỉnh phong, kém một bước liền đạt đến nghe đồn ở trong sinh tử cảnh. Mà Dương Trần đâu, bất quá là một cái vừa mới bước vào lục trọng võ giả, cả hai ở giữa chênh lệch như là khe rãnh không thể vượt qua. Có thể hiện trường có một người nhìn thấy một màn này, nhãn tình sáng lên, người này chính là Mạc lão đạo. Hắn lẩm bẩm, tiểu tử này có chút ý tứ, nếu là dạng này liền chết cũng là đáng tiếc. Như thế nào? Cơ Mộng Lan trên người sát ý bỗng nhiên đạt đến cực hạn, sau đó nàng không chút do dự lăng không đối với Dương Trần một chỉ, quát, nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, chính là có một cỗ ngập trời tu vi bỗng nhiên từ Cơ Mộng Lan trên thân bộc phát mà ra, phô thiên cái địa tuôn hướng Dương Trần. Tu vi kia phun trào ở giữa, có một cái cự quyền từ trong đó lao nhanh ra, tốc độ nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Đám người chỉ có thể từ trong đó nhìn thấy một tia tàn ảnh, nhưng này công kích uy lực lại là để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Một kích này uy lực đủ để diệt sát bất luận cái gì thất trọng thiên võ giả. Dương Trần thấy thế, mặc dù cảm nhận được áp lực lớn lao, nhưng trong mắt lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, lại không lùi mà tiến tới. Song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, đón công kích không có chút nào sức tưởng tượng, oanh ra một quyền, oanh. Trong nháy mắt kế tiếp, không cách nào hình dung tiếng oanh minh, chính là bỗng nhiên bộc phát mà ra. Toàn bộ đại điện đều là điên cuồng chấn động, từng vết nứt lấy mặt đất là nguyên điểm, nhanh chóng lan tràn, nhảy lên tới mái vòm. Sau đó nương theo lấy bộp một tiếng, toàn bộ mái vòm bỗng nhiên sụp đổ, vô số mảnh vỡ tản mát mà xuống. Có thể không chờ rơi xuống mặt đất, chính là bị giao chiến chỗ phun trào đi ra công kích dư ba, triệt để vỡ nát ra. Đám người thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, ai cũng không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà có được cường hãn như thế sức chiến đấu. Dựa theo bọn hắn lúc trước ý nghĩ, một kích này người sau khẳng định là không có chút nào sức hoàn thủ. Cơ Mộng Lan cũng là nhướng mày, lập tức hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay tu vi lại lần nữa chấn động, tu vi kia chi quyền uy lực đột ngột tăng ba phần, sau đó liền có kêu rên thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Dương Trần thân hình không bị khống chế bay rớt ra ngoài, trùng điệp đụng vào đại điện trên vách tường, vô số vết rạn lan tràn ra. Sắc mặt của hắn cũng là trắng bệch một hồi, khí huyết kịch liệt bốc lên, xông lên cổ họng, nhưng lại bị hắn sinh sinh nuốt vào xuống dưới. Cơ Mộng Lan thấy thế, kinh ngạc một chút, nói, không chết. Đang khi nói chuyện, trong cơ thể nàng phong thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, nương theo lấy nàng lăng không một chỉ, những này tu vi chính là hóa thành một cây 90.000 trượng cự chỉ, xông về Dương Trần. Dương Trần thấy thế, đôi mắt lướt đi một vòng không cam lòng, nhưng là không sợ hãi chút nào, gầm nhẹ một tiếng, song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, đều tràn vào song quyền bên trong, đón trước mặt cự chỉ, chính là hung hăng huy động mà ra, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cả hai sắp va chạm sát na, một cỗ không gian ba động, bỗng nhiên đem Dương Trần bao phủ, thân hình vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tu vi cự chỉ công kích, lập tức thất bại, trùng điệp điểm tại đại điện trên vách tường. Toàn bộ đại điện bỗng nhiên chấn động, sau đó trên vách tường liền có một cái 90.000 trượng lỗ thủng nổi lên. Một loạt này biến hóa thật sự là quá nhanh, đám người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Ngơ ngác nhìn qua lỗ thủng kia, trọn vẹn qua mấy hơi thở, mới có một cỗ tiếng ồ lên, bỗng nhiên vang vọng ra, chuyện gì xảy ra, vệ phụ người đâu, làm sao đột nhiên biến mất không thấy. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ, vừa mới là tình huống như thế nào, chỉ là gặp đến không gian ba động lóe lên, sau đó Dương Trần thân ảnh, liền vô ảnh vô tung. Nhưng mà, tại bọn hắn thời khắc nghi hoặc, Cơ Mộng Lan ánh mắt băng lãnh, lại là đột nhiên nhìn về phía Mạc lão đạo, trầm thấp quát, ngươi đây là ý gì? Đám người nghe vậy, cũng là theo bản năng nhìn về phía Mạc lão đạo, đã hiểu được, vừa mới chính là gia hỏa này giở trò quỷ. Tại Cơ Mộng Lan ép hỏi phía dưới, Mạc lão đạo lại là lộ ra 10 phần khoái hoạt, cũng không trì hoãn, gọn gàng dứt khoát nói ra, chính là nhìn ngươi không vừa mắt, làm gì, ngươi nếu có bản sự, chính mình đuổi theo a. Hắn cái này chơi xỏ lá biểu lộ, để Cơ Mộng Lan càng là nghiến răng nghiến lợi, có thể người trước bối cảnh, để nàng cũng rất là kiêng kỵ, mà hiện nay khoảng cách phong thiên thí luyện, chỉ còn lại có hơn 1 tháng thời gian, thời khắc thế này. Nàng cho dù là muốn đuổi theo giết Dương Trần, Dương gia cũng sẽ không thả nàng rời đi, Cơ gia càng là sẽ không đồng ý. Lập tức khẽ quát một tiếng, nói, Nguyên Linh Điện ở đâu? Vừa dứt lời, chính là có 10 đạo tiếng xé gió, bỗng nhiên vang vọng ra. Đám người nhìn qua cái kia 10 đạo thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức có xì xào bàn tán thanh âm chậm rãi vang vọng ra, lại là bọn hắn, ta nhớ rõ, lần trước Nguyên Linh vực 10 hạng đầu, chính là những người này đi, thật không nghĩ tới, thượng giới hạng nhất Tham Lang, bây giờ vậy mà đạt đến phong thiên cảnh bát trọng thiên. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn phía 10 người kia bên trong, một vị mang trên mặt mặt sẹo nam tử, người này chính là lần trước Nguyên Linh vực hạng nhất Tham Lang. Bái kiến Cơ tiểu thư. Trong 10 người có 9 người ôm quyền cúi đầu, nhưng này tên là Tham Lang nam tử lại là hai tay vây quanh, một bộ không yên lòng bộ dáng. Đối với cái này, Cơ Mộng Lan lại cũng không để ý, ngược lại là ánh mắt nhìn về phía Tham Lang, nói ra, tiểu tử kia giao cho ngươi. Tham Lang nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, vết đau trên mặt có chút bóp méo đứng lên, nhìn 10 phần quỷ dị, lập tức nói ra, Cơ tiểu thư, ta xuất thủ cũng được, nhưng quy củ ngươi hiểu không? Đám người nghe chút, không khỏi âm thầm hít một hơi, bọn hắn tự nhiên từng nghe nói Tham Lang thủ đoạn, nhưng phàm là nhiệm vụ của hắn, không có một cái nào người sống, đây cũng chính là nó Tham Lang danh hào tồn tại. Cơ Mộng Lan nghe vậy, khẽ chau mày, nhưng vẫn là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói ra, phong thiên thí luyện mở ra trước đó, dẫn theo vệ phụ đầu người cùng nhẫn không gian tới gặp. Vừa dứt lời, thân hình của nàng chính là hóa thành một đạo cầu vồng, biến mất tại Dương gia chỗ sâu. Tham Lang thấy thế, ánh mắt lộ ra một vòng giết quang mang, vung tay lên, hướng về truyền tống trận phương hướng mà đi. Mạc lão đạo thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút. Hắn mặc dù đem Dương Trần tạm thời truyền tống đi, mà dù sao là dùng trích dẫn Dương gia truyền tống trận, hoàn toàn có thể đánh giá ra đại khái phương hướng. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía Dương Trần bị truyền tống phương hướng, lẩm bẩm, ta có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, có thể hay không còn sống rời đi, liền xem chính ngươi tạo hóa. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Dương gia bên ngoài mấy vạn dặm, yên tĩnh đỉnh núi, bỗng nhiên hiện lên một cỗ không gian ba động. Theo sát lấy liền có một bóng người từ không gian vặn vẹo ở trong nổi lên. Người này chính là Dương Trần. Nơi này là, trong con mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, nhìn một chút chung quanh, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đã dần dần hiểu rõ ra, lẩm bẩm nói ra, xem ra ta cái này tiện nghi sư huynh, còn trời xui đất khiến, đã cứu ta một mạng. Tự nói ở giữa, hắn chính là cảm giác thể nội khí huyết không bị khống chế quay cuồng lên, sau đó không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi tới. Hắn đầu tiên là lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược, nuốt mà xuống. Cũng may hắn hiện nay nhục thân mạnh lên, khôi phục 10 phần cấp tốc, chỉ bất quá, nó sắc mặt lại là dần dần âm trầm xuống. Cơ Mộng Lan thực lực vượt xa khỏi dự liệu của hắn, mà cái sau còn chỉ là phong thiên thí luyện đoạt giải quán quân lôi cuốn một trong những người được lựa chọn. Kể từ đó, Dương Trần cho dù là may mắn tham gia phong thiên thí luyện, chỉ sợ cứu phụ thân xác suất cũng là nhỏ chi lại nhỏ. Mà lại, quan trọng nhất là trước mắt hắn thực lực mới bất quá phong thiên cảnh lục trọng thiên mà thôi, khoảng cách thất trọng thiên còn có khoảng cách không nhỏ. Đang lúc hắn suy tư chi giáp, nơi xa mấy trăm vạn trượng bên ngoài hư không bỗng nhiên bóp méo một chút, sau đó liền có 10 đạo thân ảnh ngưng hiện ra. Dương Trần con người bỗng nhiên co rụt lại, một chuyến này 10 người, lục trọng đỉnh phong võ giả có 4 người, thất trọng thiên võ giả 3 người, thất trọng đỉnh phong võ giả 2 người. Nhất làm cho hắn kiêng kỵ lại là vì thủ bát trọng thiên Tham Lang. Ngắn ngủi chấn kinh, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu đến, tự lẩm bẩm, đây cũng là một cái tuyệt hảo tu luyện cơ hội, ta vì sao không nhờ vào đó đột phá tu vi. 10 người ánh mắt lúc này đều là nhìn về phía Dương Trần, đột nhiên chân mày cau lại. Cái gì? Vẻn vẹn lục trọng, mời chúng ta 10 người xuất động, vậy mà chỉ vì săn giết một cái bất nhập lưu mặt hàng. Đây cũng quá xem thường chúng ta à? Trên mặt của mỗi một người đều là viết đầy vẻ không hài lòng. Bọn hắn trước khi đến còn tưởng rằng Dương Trần là một cái bát trọng thiên võ giả, bây giờ lại là thất vọng. Đặc biệt là cầm đầu Tham Lang, song mi khóa chặt, một cỗ tức giận tùy theo nổi lên, cắn răng nói ra, cái này Cơ Mộng Lan làm cái quỷ gì? Tại bọn hắn nghị luận ở giữa, Dương Trần đôi mắt chỗ sâu lại là có quang mang đang nhấp nháy, vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng về 10 người chủ động phóng đi. Một màn này rơi vào 10 người trong mắt, đầu tiên là để bọn hắn sững sờ, sau đó liền có vô tận tức giận hiện lên mà ra. Tham Lang càng là giận quá thành cười nói, không biết lượng sức. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, sau lưng liền có 4 vị phong thiên cảnh lục trọng đỉnh phong võ giả bỗng nhiên lướt về phía Dương Trần. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?